Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108 con rối nhạc viên 08. Ban đầu thang lầu xuống dưới tiến vào đại sảnh vị trí. Vô duyên vô cớ xuất hiện một đôi nhắm chặt đại môn. Đại môn là tốt nhất gỗ đỏ làm, như là không lâu trước đây mới quét qua sơn. Toàn bộ bề mặt lấp lánh tỏa sáng, vàng ròng sắc phun đồ tinh mỹ hoa văn trang sức càng tăng thêm một phân cao quý hơi thở, chỉnh phiến. Đại môn cùng này đống cơ hồ mau trở thành phế tích đại lâu. Hoàn toàn không hợp nhau, Tô Tây Yến từ Thôi Chiêu trên người xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía đại môn đỉnh treo thẻ bài. Mạ vàng sắc tự thể tuyệt đẹp đẹp, sách báo phòng đọc nếu là trường học. Nơi này khẳng định cũng là sẽ có thư viện. Tô Tây Yến nhảy ra hà hàn cho hắn kia đôi tư liệu đặt về này gian trường học giản lược bản đồ. Mặt trên tiêu tại đây gian khu dạy học lầu hai bên trái đích xác có một cái thư viện, nhưng là cái kia thư viện chiếm địa diện tích phi thường tiểu, nhiều nhất cũng liền cùng một cái phòng học diện tích không sai biệt lắm. Này đột nhiên toát ra tới thư viện, đại khái chính là chiếm cái thư viện tên tuổi chuẩn bị đối bọn họ động thủ đám kia người, Tô Tây Yến. Hừ lạnh một tiếng, tụ hú chiếm tổ, giấu đầu lộ đuôi, hắn lời này nói có chút làm người sờ không được đầu óc. Những người khác bao gồm Thôi Chiêu đều nghi hoặc nhìn qua. Tô Tây Yến duỗi tay chỉ hướng sách báo phòng đọc đại môn. Ý bảo hắn nói chính là bên trong những người đó, có thể là sau lưng nói người ta nói không được. Hắn này mới vừa một tay chỉ chọc đi lên, kia phiến vốn dĩ liền quan đến không thế nào kín mít đại môn lảo đảo lắc lư mà bị mở ra. Từ bên trong toát ra tới một cái quen thuộc bóng người. Chu Địch Long cởi đạo bào trong lên một kiện không hợp thân áo bành tô. Nhăn rúm gió mà còn mang theo mốc đốm không biết bao lâu không tẩy qua. Hắn bả vai nhỏ gầy, trên quần áo nửa bộ phận khoan suy sụp mà rũ ở hắn trên vai. Đến eo bụng lại bị bụng nạm thượng thịt mỡ thấy được mà nhô lên một đạo hình tròn độ cung. Cả người buồn cười lại có thể cười, nhưng là không ai có thể cười được, Chu Địch Long cứng đờ mà cúi. Người hành lễ, thái độ cung kính mà ân cần mà thế bọn họ kéo ra thư viện đại môn, hoan nghênh các vị quang lâm. Đọc sách sẽ lần thứ hai tuyến hạ gặp mặt sẽ liền tại đây mở ra, từ đầu đến cuối hắn trên mặt đều treo một mặt cứng đờ mà tươi cười, phảng phất căn bản không có phát hiện này đó đứng ở trước mặt hắn chính là phía trước cùng hắn cùng nhau tiến vào đồng bạn, mà những người khác cũng không có một cái đối hắn hiện tại trạng thái đưa ra dị nghị. Bởi vì hắn hiện tại căn bản chính là một khối thi thể, sắc mặt của hắn xanh trắng. Đã sớm không có hô hấp, thi thể lại cố tình còn như là một cái người sống giống nhau ở chỗ này làm tiếp khách công tác có. Người thở dài một tiếng, dùng một loại đau răng ngữ khí nói ra hắn hiện tại trạng thái. Con rối, Tô Tây Yến tại đây phương diện tạo nghệ so ở đây ai đều thâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Địch Long hiện tại chi tiết. Cũng sửa lại bọn họ đối hắn cái nhìn, là người sống ngẫu nhiên. Hắn hẳn là ở gần chết dưới tình huống trực tiếp bị lấy tới làm thành con rối. Liền hồn phách đều bị phong ở bên trong. Không thể đầu thai, nói. Tô Tây Yến nhịn không được nhíu mày. Loại này chế tác con rối phương thức đúng là hắn ghét nhất nhưng đồng thời cũng là dễ dàng nhất. Thành công, cũng không biết lại là lấy cái học mấy tay liền nhịn không được ở bên ngoài nơi nơi sằng bậy con. Rối sư giở trò quỷ, hắn quay đầu lại. Quả nhiên ở mọi người trên mặt thấy cái loại này quen thuộc sợ hãi cùng nồng đậm chán ghét. Nhạ, chính là bởi vì có bọn người kia tồn tại, con rối sư mới có thể rơi xuống mọi người đòi đánh nông nỗi, không có người tiến lên. Chu Địch Long liền vẫn luôn yên lặng mà khom lưng chờ đợi. Thẳng đến nào đó thời hạn đã đến, hắn đột nhiên ngồi dậy, bình tĩnh mà giữ cửa cấp đóng lại Tô Tây Yến. Sao lại thế này? Bọn họ không phải muốn cho chúng ta đi vào sao? Thôi Chiêu có chút do dự mà vuốt chính mình cằm. Đại khái là, bọn họ cấp người kia ngẫu nhiên lộng cái đúng giờ giả thiết đi, đúng giờ giả thiết. Tô Tây Yến khiếp sợ mà quay đầu. trên mặt rõ ràng mà viết cái gì đúng giờ giả thiết. Vì cái gì ta không biết cái này, này không rộng có thể. Thôi Chiêu bật cười, duỗi tay nhéo nhéo Tô Tây Yến gương mặt nếu ta không đoán sai. Này xem như con rối thuật một cái chi nhánh đi. Ngô, ta nhớ rõ đại khái là ở hơn 100 năm trước. Có một thế hệ con rối sư xuất người dự kiến mà tìm cái người nước ngoài đương bạn lữ. Cái kia người nước ngoài vừa vặn cũng am hiểu con rối, bọn họ nước ngoài con rối thuật cùng chúng. Ta biết rõ cái loại này con rối thuật có chút chênh lệch. Chúng ta bên này càng coi trọng chính là hồn phách, mục đích là đem con rối làm thành cùng chân nhân không sai biệt lắm bộ dáng. Mà nước ngoài con rối thuật càng muốn đem con rối biến thành người máy bộ dáng. Cái loại này hoàn mỹ có thể khống chế người máy, hai người bọn họ kết hợp bạn lữ lúc sau. Cho nhau giao lưu, sao lại làm được con rối liền quái quái. Có loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp hương vị. Bất quá ta nhớ rõ bọn họ hẳn là không có truyền nhân. Có lẽ là có người nào được đến bọn họ truyền thừa đi, Tô Tây Yến nhạy bén mà bắt giữ tới rồi thôi. Chiêu nhắc tới kia đối bạn lữ khi toát ra tới một tia quen thuộc. Hắn nghi hoặc mà mở to hai mắt người nhận thức bọn họ. Ngoặc kép, thôi Chiêu, chỉ là đã từng đã gặp mặt Tô Tây Yến. Nhạy bén mà ánh mắt JPGT hôi Chiêu bất đắc dĩ đầu hàng. Hắn để sát vào Tô Tây Yến tiểu tiểu thanh mà đem đã từng phát sinh quá sự tình nói. Tô Tây Yến đôi mắt càng mở to càng lớn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng thì ra là thế. Tinh tế nhìn lại còn có thể nhìn đến hắn trên cổ lặng lẽ phiếm đi lên một tầng nhợt nhạt hồng. Nhạt như phấn mặt đạm nhiễm giống nhau. Phá lệ động lòng người, thôi Chiêu cổ họng khẽ nhúc nhích. Lơ đãng mà thay đổi cái tư thế. Hoàn toàn đem Tô Tây Yến che ở chính mình phía sau, nhìn không tới đã xảy ra sự tình gì mọi người. Còn tưởng rằng bọn họ là ở lặng lẽ nói cái gì tiểu lời nói. Trong lòng tức khắc cấp vỏ đầu bứt tai, không mang theo bọn họ như vậy. Phổ cập khoa học tới rồi một nửa kết quả trộm quay đầu chính mình nói. Kia vì cái gì muốn nói một nửa điếu bọn họ ăn uống a? Như vậy rất khó chịu. Tại đây loại nôn nóng tâm thái hạ, mọi người vừa mới bị đột nhiên xuất hiện thư viện cùng con rối dọa ra khiếp sợ cũng đều dần dần thu. Lên, bọn họ rốt cuộc đều là danh môn đại phái đệ tử. Đều có này khí độ nơi, nếu không thể không đối mặt hẳn phải chết tình huống. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ ở tận lực hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ. Xúc động chịu chết, đây là một loại khác hình thức thượng chiến sĩ. Cũng là các đại môn phái có thể cùng chính phủ chặt chẽ hợp tác như vậy nhiều năm nguyên nhân chi. Nhất mặc kệ hai bên ngầm có bao nhiêu nhưng bẻ xả. Chỉ cần là ở hướng về cùng cái mục tiêu đi tới. Liền vẫn là có thể hài hòa chung sống, đương nhiên. Ở hài hòa chung sống phía trước bọn họ đến từ Tô Tây Yến bọn họ trong miệng hỏi nhiều ra điểm đồ. Vật tới. Không đề cập tới thôi Chiêu cái này không biết sống nhiều ít năm lão quỷ. Còn có Tô Tây Yến cái này rõ ràng biết một ít nội tình. Đều phải hỏi hỏi, tình báo chia sẻ. Là đồng bạn đều nên làm sự tình, vì thế đương thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến rốt cuộc giao lưu xong. Quay đầu tới đối tượng chính là một đám trong mắt lập lòe nồng đậm ham học hỏi biểu tình mọi. Người Tô Tây Yến cùng thôi Chiêu. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Nguyệt Anh làm bọn họ nơi này duy nhất nữ sinh. Cũng là vẫn luôn cùng Tô Tây Yến bọn họ quan hệ làm đến không tồi người. Nàng bị dẫn đầu đẩy ra cùng Tô Tây Yến bọn họ tiến hành hữu hảo giao lưu, nhìn này đàn trong mắt lập. Loài ngôi sao nhỏ, tận lực truyền đạt chính mình thân thiện cảm xúc người. Tô Tây Yến cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vốn dĩ cũng không phải muốn man xuống dưới sự tình. Cho nên hắn thực sảng khoái mà liền nói, về này gian trường học đời trước. Đại gia hẳn là cũng biết một ít Tô Tây Yến duỗi tay ở trên vách tường bóc nửa chương dơ hề hề. Trang giấy trên cùng đoan đoan chính chính mà viết khẩu hiệu của trường hai chữ. Nhìn phảng phất là một phần vì ước thúc bọn học sinh điều lệ chế độ. Trên thực tế lại là một đám xúc sinh vì tùy ý ngoạn nhạc lăn lộn ra tới cái gọi là quy củ. Võ nghiện bỏ hẳn trường học, Tiếp theo cái gọi là quân sự hóa quản lý. Còn gia trưởng một cái nghe lời hiểu chuyện bé ngoan tên tuổi. Đem những cái đó cha mẹ trong mắt hết thuốc chữa hài tử tụ lại lên, từ nhỏ nhất 12 tuổi. Đến lớn nhất không đầy 18-1 tuổi. Bọn họ ở khoảnh khắc chi gian đã bị bẻ gãy tự do cánh. Bị nhét vào nơi này thành đáng thương tù nhân. Ta đã chịu ảnh hưởng. Tiếp thu tới rồi vị kia tiểu lớp trưởng truyền cho ta một ít hình ảnh, cái này trong trường học. Lão sư cũng không có dạy dỗ bọn họ đi học tập thứ gì. Mà là đem bọn họ mỗi ngày thời gian đều khống chế ở một cái nhất khắc nghiệt trình độ. Chính xác đến vài phần vài giây. Bọn họ mỗi người đều cần thiết học được phục tùng. Học được nghe lời, nếu không chờ đợi bọn họ chính là so đòn hiểm càng thêm khủng bố hình phạt cái này trong trường. Học thu phí rất cao, đại bộ phận học sinh gia đình điều kiện đều không tồi. Bọn họ vì tránh né hình phạt, sẽ cho những cái đó lão sư một ít đồ vật tới hối lộ bọn họ. Đến sau lại, học sinh trên người đồ vật đều bị ép khô tịnh. Bọn họ theo dõi những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nhớ tới những cái đó nhìn đến hình ảnh. Tô Tây Yến nhịn không được thở dài, những cái đó bị dưỡng to gan lớn mật các lão sư. Lợi dụng các loại thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà làm nữ hài cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Vừa mới bắt đầu còn tương đối thật cẩn thận, dần dần mà bọn họ tìm người phạm vi càng lúc càng lớn. Bị theo dõi nữ hài tuổi cũng càng ngày càng nhỏ, tiểu lớp trưởng là cái rất đẹp nữ hài tử. Nàng học tập thành tích thập phần ưu tú cũng không có những người khác hư tật xấu. Chỉ là bởi vì thích hòa hảo xem khắc phái nói chuyện phiếm liền lưng đeo thượng bất kham định nghĩa. Nàng bị đưa đến nơi này tới. Cứ việc hoàn cảnh thập phần kém cỏi, nàng vẫn duy trì ánh mặt trời tâm thái. Hơn nữa tận lực đi hỗ trợ các đồng bạn. Rất nhiều thích nàng hài tử đều sẽ kêu nàng một tiếng lớp trưởng, sau đó. Ác ma đối nàng vươn nanh vuốt bọn họ nói buổi tối thời điểm. Bởi vì sợ hãi cùng đi WC hai cái tiểu cô nương là ý đồ chạy trốn. Cố ý đem các nàng kêu vào phòng tạm giam chung, tưởng lại nếm điểm ngon ngọt, nhưng là bọn họ không có dự đoán được hai cái tiểu cô nương ngoài dự đoán mà cương cường. Các nàng hai thiếu chút nữa đem cái kia lão sư mệnh căn tử cấp phế đi, bạo nộ trung niên nam tử đem. Tiểu lớp trưởng trói lại một đốn đòn hiểm, nàng bằng hữu. Cái kia dị thường yêu thích toán học tiểu cô nương ở ngăn cản trong quá trình bị ném bay ra đi. Vừa vặn nện ở một chương cũ nát ghế trên, lộ ở bên ngoài cái đinh chui vào nàng đôi mắt, sau đó chính là dị thường cuồng loạn mà một màn. Đã chịu tin tức bọn học sinh bạo động, bọn họ không muốn lại như vậy bị đối đãi đi xuống. Bọn họ muốn tự do, muốn về nhà, bọn họ cùng trường học lão sư sinh ra kịch liệt mà xung đột. Thân thể gầy yếu bọn họ đương nhiên không phải thân thể khỏe mạnh còn có vũ khí các lão sư đối thủ. Nhưng là bọn họ chiếm cứ số lượng ưu thế, máu tươi dần dần bao trùm này phiến thổ địa. Đánh bọn họ như là giết đỏ cả mắt rồi. Mặc kệ đối diện chính là học sinh vẫn là lão sư. Bọn họ đều cho nhau điên cuồng mà chém giết lên, ở tiểu lớp trưởng trong trí nhớ. Bị treo ở dây thường thượng nàng. Ở cảm giác được một trận đau nhức sau liền không có ký ức. Lại tỉnh lại liền thấy kia mấy cái cận tồn lão sư nắm vũ khí. Tránh ở phòng tạm giam, bên ngoài thi hoành khắp nơi, mà nàng tốt nhất bằng hữu liền nằm ở cách đó không xa. Không hề tiếng động, sau đó, nàng liền giơ lên kia đem không biết khi nào đặt ở bên người nàng giao cầu. Đêm này trong trường học cuối cùng người sống sót toàn bộ giết cái sạch sẽ, trải qua 5 tháng ăn mòn. Kia viết khẩu hiệu của trường nửa tờ giấy trường yếu ớt mà có thể. Chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, liền vỡ thành vài miếng rơi xuống trên mặt đất liền giống như những cái đó đã từng chết ở trên mảnh. Đất này sinh mệnh giống nhau, không hề tiếng động, hết chương.